Chương 317, học nấu ăn. Lâm Thiên Diêu nói, chúng ta hẳn là chặt cây một ít. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Vì vậy, bọn họ đem những cây cối kia chém rất nhiều, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lập tức dừng lại, hắn lớn tiếng nói, ta xem chúng ta không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi. Quách Phù cười nói, ta xem chúng ta đem các loại rơm củi vận đến Hoa Sơn a. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt phóng đi, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, cái này hoàn cảnh chung quanh lại thay đổi tốt hơn, được rồi, chúng ta hẳn là nhìn đại hoa viên, cũng không biết thế nào. Quách Phù nghe xong liền vọt tới, sau đó, nàng xem nhiều lần, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này đại hoa viên rất tốt. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem chúng ta hẳn là chủng chút thứ khác, như vậy mới có ý tứ. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta vẫn chưa nghĩ ra chủng cái gì, bất quá chúng ta rất nhanh có thể nghĩ ra được. Quách Phù nghe xong lớn tiếng nói, ta xem chúng ta trồng hoa cỏ a. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta quyết định như vậy. Vì vậy, bọn họ liền đem hoa cỏ tất cả đều làm xong, sau đó, Quách Phù cười nói, không sai, những hoa cỏ này tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện công a. Quách Phù cười nói, tốt, ta rất muốn luyện công. Vì vậy, bọn họ liền luyện, làm một lát sau, bốn phía liền truyền đến vỗ tay thanh âm, vì vậy, bọn họ tất cả đều xoay người nhìn lại, bọn họ chứng kiến Chu Bá Thông tới, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi biết không, ta hiện tại vừa nghe đến thanh âm của ngươi, ta liền biết là ngươi. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới ngươi cao cường như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, vừa lúc ngươi đã đến rồi, ta còn muốn lấy với ngươi đối công đâu. Chu Bá Thông cười nói, đi, nếu như vậy, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ liền đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta muốn thân thể của ngươi khẳng định có một cổ lực lượng cường đại. Chu Bá Thông nghe xong cười nói, đúng a, thật không nghĩ tới nhãn lực của ngươi chuẩn xác như vậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Chu Bá Thông cười nói, ta cũng là cái ý nghĩ này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy đi, ta xem ngươi cũng đói bụng, chúng ta không bằng ăn một chút gì. Chu Bá Thông cười nói, đúng à, ta hiện tại đói chịu không nổi, ngươi mau nhanh đem thứ tốt lấy tới a. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cầm rất nhiều chuyện vật. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, tới, chúng ta liền ăn những thứ này a. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, đi, cái kia liền đa tạ. Vì vậy, bọn họ miệng to ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn no rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Chu Bá Thông cười nói, như vậy đi, ta biết phía trước có một đại lâm tử, chúng ta không bằng đi xem. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, nếu như vậy, vậy chúng ta đi qua đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía cái kia lâm tử đi tới, rất nhanh, bọn họ dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta ở Hoa Sơn đợi thời gian dài như vậy, ta làm sao không biết có cái này nơi đi. Chu Bá Thông cười nói, ngươi thiên thiên cân nhắc luyện công, ngươi đương nhiên không biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem ta muốn là thiên thiên ở nơi này luyện công, ta nhất định có thể đưa đến cực kỳ hiệu quả tốt. Vì vậy, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tới, bây giờ chỗ này chính thích hợp luyện công, hai ta tiếp tục đối với luyện A. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ lần nữa đối công đứng lên. Làm trải qua thời gian rất lâu, Quách Phù cười nói, ai nha, thì ra các ngươi ở chỗ này đây, ta có thể tìm được thật là khổ. Chu Bá Thông nhìn vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, cái này lâm tử ta là người thứ nhất phát hiện, làm sao ngươi biết? Quách Phù cười nói, ta đương nhiên đã biết, ta cho ngươi biết ta, nơi này từng ngọn cây cọn cỏ, ta so với ngươi quen thuộc. Chu Bá Thông nghe xong mặc cảm, hắn mỉm cười nói, đi, Quách Phù, ta hiện tại hiểu. Lúc này, Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi có muốn hay không học làm cơm, như vậy, ngươi có thể chính mình cho mình làm xong ăn đồ. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, ta có thể học được sao? Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, ở cái này cái trên thế giới còn không có gì việc khó, miễn là ngươi bằng lòng học, ngươi là có thể học được. Chu Bá Thông suy nghĩ một chút nói, ta đương nhiên nguyện ý học, đi, ta với ngươi học. Quách Phù nghe xong cười nói, vậy dạng này à, chúng ta trở lại Hoa Sơn à, ta cho ngươi biết phương pháp. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy bọn họ đi tới, sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, ngươi hảo hảo nghe, ta lập tức nói cho ngươi biết. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, đi, ta đều nghe. Làm trải qua thời gian rất lâu, Quách Phù nói nhiều lần, nàng lớn tiếng nói, hiện tại được rồi, ngươi đều biết. Chu Bá Thông cười nói, ta đương nhiên hiểu. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, ngươi hiện tại lộng A, ta nhìn. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, hắn lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn liền làm xong. Lúc này, Quách Phù cười nói, Chu Bá Thông, không sai, xem ra ngươi thật thông minh. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta cho ngươi biết, ta không riêng luyện công lợi hại, học tập của ta kỹ năng cũng là rất mạnh, ngươi bây giờ là mới biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta xem hôm nay chỉ tới đây thôi, ta muốn là tổng làm như vậy món ăn nói, ngươi nhất định sẽ mắc lỗi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, được rồi, ta biết, ta hiện tại quyết định, ta muốn mỗi ngày học một món ăn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, nói, như vậy tốt, ta rất xem trọng. Lúc này, Chu Bá Thông suy nghĩ một chút, nói, ai nha, ta hiện tại buồn ngủ, ta đột nhiên cảm thấy mệt nhọc. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi ngủ đi, ta đã nhìn ra. Vì vậy, hắn nhanh chóng đang ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ngươi hiện tại cảm thấy mệt không? Quách Phù cười nói, không có, ta cảm thấy tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy thì tốt, miễn là ngươi không phải khốn là được. Quách Phù mỉm cười nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra.